Chương 85, người sáng tạo mình độn thuật. Nha bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mẹ tờ rủ mỉ chỉ cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ là bị cái gì chặn trụ, trực tiếp hướng về phía sau rồi ngã xuống, sau đó liền cảm giác mình tựa hồ là đầu nhập một cái ấm áp lại có chút lạnh như băng ôm ấp, khiến mẹ tờ rủ mỉ cả đầu đều là ông tác hưởng, mất đi năng lực suy tư. Chỉ thấy chặn trụ mẹ tờ rủ mỉ không đặc biệt, chính là yêu nguyệt cánh tay, đúng là không có một tia triệu chứng trực tiếp ôm mẹ tờ rủ mỉ hông của, nằm trên cỏ đưa nàng ôm vào trong ngực. Yêu nguyệt không phải người ngu, cũng không phải là cái gì tiểu hải tử, sự thông minh của hắn cùng tình thương đều rất bình thường, thậm chí là so với người bình thường còn cao hơn nữa. Hơn nữa từng có một đời kinh nghiệm hắn thì như thế nào nhìn không ra mẹ tờ rủ mỉ hảo cảm. Chỉ bất quá bởi vì vẫn luôn là bận việc đang tu luyện cùng tăng cường thực lực trong, căn bản không có thời gian đi bận tâm những thứ này a hắn thừa nhận, tự mình đối với mẹ tở dù mỉ cũng là rất có hảo cảm, chỉ bất quá loại này hảo cảm cũng không phải là cái gì thích hoặc là yêu, chỉ có thể nói là nam nhân đơn thuần đối với nữ nhân xinh đẹp hảo cảm. Huống chi mẹ tở dù mỉ vô luận là vóc người bề ngoài vẫn là tính cách, mặc dù bây giờ còn nhỏ, chẳng qua đã là trong mỹ nữ cực phẩm. Yêu nguyệt đời trước không có coi yêu đương quá, cũng không có đa kết hôn, lại càng không có cái gì vợ con. Mà đời này, hắn đối với mấy cái này cũng không nghĩ tới qua, cũng không phải là không đủ để có, trước không nói thiên phú của hắn cùng thực lực, liền vẹn vẹn là phần này ra thế cũng không biết có bao nhiêu trong khuê phòng thiếu nữ muốn cùng hắn sản sinh thứ quan hệ nào đó. Chỉ bất quá, yêu nguyệt cũng không cần những thứ này. Hắn chuyên tâm đều ở đây như thế nào đi trở nên mạnh mẽ. Như thế nào đi trưởng thành, như thế nào ở cái thế giới này tốt hơn sống sót trên, đặc biệt ở trở thành cuồng chiến sĩ sau đó, càng là nhiều hơn đối với chiến đấu cùng giết. Lục không gì sánh được khát vọng, ngược lại thì đối với cái gì yêu đương a, cái tình a mấy thứ này hết sức không thèm để ý hơn nữa hắn cũng không ra nhờ Zoe đi đem thời gian lãng phí ở việc này trên. Đối với mình mà nói chẳng qua là có cũng được không có cũng được a chỉ bất quá. Không cần yêu cũng không phải là đại biểu cho yêu nguyệt liền không cần tính, hắn chính là người đàn ông, hơn nữa còn là một vô luận tâm lý vẫn là sinh lý đều vô cùng bình thường thậm chí là cực dài nam nhân. Mà chỉ cần là cái nam nhân bình thường, ở nhất định tuổi tác sau đó đối với nữ nhân luôn luôn có loại đặc thù xung động, hoặc có lẽ là tính xung động. Điểm này, đặt ở yêu nguyệt trên người cũng là không chút ngoại lệ. Yêu nguyệt tính cách tương đối lãnh khốc, hoặc giả nói là lạnh lùng. Chẳng qua cái này cũng không đại biểu hắn là cá tính lãnh đạo. Hắn thừa nhận, vừa rồi mẹ tờ rủ mì ở gần kề hắn thời điểm, dù hoặc mùi vị khiến hắn xung động, chứ không nói bản thân mình người trưởng thành tâm lý, ngay cả cổ thân thể này phát dục cũng là tương đối thành thục, cho nên xung động tự nhiên cũng là có. Yêu nguyệt e rằng có thể không cần yêu, thế nhưng thân là một người nam nhân hắn là cần tính, mà có tính xung động dĩ nhiên là cần phải đi tìm nữ nhân phát tiết. Hoặc có lẽ là tìm nữ nhân xinh đẹp đi phát tiết. Mà trùng hợp, bên cạnh mình thì có mẹ tờ rủ mỉ như vậy một cái mến mộ tự mình đồng thời lại nữ nhân xinh đẹp. Chỉ bất quá yêu nguyệt cũng biết hiện tại tại chính mình là tại chiến trường, cũng không phải là làm loại chuyện đó thời điểm. Hơn nữa lấy hai người bọn họ bây giờ quan hệ cũng là có chút nóng vội. Tự chủ yêu nguyệt vẫn phải có, cho nên đem mẹ tờ rủ mỉ ôm vào trong ngực. Ngoại trừ tay trái nhẹ nhàng mơn trớn lấy như ngọc mà hoạt nộn cánh tay ở ngoài, yêu nguyệt cũng không có làm động tác gì quá đáng. Mà mẹ tờ rủ mỉ lúc này đầu như trước còn mông ngông, chỉ cảm thấy cái này ôm ấp có chút chân thực, nguyên bản trong giấc ngộng sự tình lập tức đi tới hiện thực, để cho nàng hiển nhiên còn có chút không thể nào tiếp thu được. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, vô cùng chân thật xúc cảm để cho nàng từ từ tiếp thu đây hết thảy, cứ như vậy rúc vào yêu nguyệt trong lòng. Lặng lặng hưởng thụ đối phương mơn trớn, tất cả tự nhiên như vậy, gương mặt tuấn tú thượng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tờ rủ mì, người biết cổ nổ hạ thôn đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hì ra mà sao chợt, yêu nguyệt mở miệng nói, đánh vỡ cái này ái muội tinh mịch. Ừ, biết. Mặc dù có chút không nghĩ ra, yêu nguyệt tại sao phải bỗng nhiên nhắc tới sẻn rủ hạt hì ra mà, chẳng qua mẹ tờ rủ mì vẫn là ngoan ngoãn hồi đáp. Sẻn rủ hạt hì ra mà. Đem thổ thuộc tính trả cờ dạ cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ tiến hành dung hợp, chế tạo không thuộc về 5 loại thuộc tính ra một thuộc tính trả cờ dạ, cũng dùng cái này sáng tạo bình định loạn thế, được khen là đệ nhất độn thuật mục độn. Yêu nguyệt chậm rãi nói rằng, mẹ tờ rủ mì lô thai cũng là dựng thẳng lên đến, nàng tựa hồ là minh bạch yêu nguyệt muốn nói gì, chỉ bất quá cũng không cắt đứt, mà là tiếp tục khuynh nghe tiếp. Mỹ Nà Sủ Kỳ bộ tộc, đem nguyên bản phổ thông phong thuộc tính trả cờ dạ cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ tiến hành dung hợp, chế tạo ra mới tinh băng thuộc tính trả cờ dạ, cũng coi đây là trụ cột sáng tạo ra băng độn. Cái này được khen là gần với một độn đệ nhị độn thuật xa nhận thôn đệ tam phong ảnh, lấy phong độn cùng lôi độn làm cơ sở đem hai người dung hợp, sáng tạo ra mới tinh càng cường đại hơn từ độn mà nham nhận thôn đệ nhị thổ ảnh, càng là lấy thổ độn, phong độn cùng với hỏa độn làm cơ sở, sáng tạo ra độc nhất vô nhị ba loại thuộc tính dung hợp hoàn toàn mới nhận thuật bụi độn, trở thành giỏi hơn huyết kế giới hạn trên huyết kế đào thải theo yêu nguyện chính là lời nói, mẹ tờ rủ mì rơi vào sâu đậm trong trầm tư. Chỉ cảm giác mình tựa hồ là bắt được cái gì, lại cảm giác có chút không rõ, tìm kiếm từ trong bóng tối đi ra đường. Như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không lấy mình tiên thiên ba thuộc tính trả cờ dạ làm cơ sở, sáng tạo ra độc thuộc về mình độn thuật yêu nguyệt câu nói sau cùng, thì dường như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đem mẹ tở dù mỹ đêm tối toàn bộ bổ ra dọi sáng, ở yêu nguyệt chỉ dẫn phía dưới, nàng đoán trước tương lai thuộc về mình đem phải đi con đường. Sáng tạo độn thuật lăng lăng, mẹ tờ rủ mỉ tựa như nói mê một dạng lầm bầm lầu bầu nói rằng, mà cặp mắt kia lại càng ngày càng loại sáng. Chợt ngửa đầu lên, mẹ tờ rủ mỉ dĩ nhiên trực tiếp một cái xoay người dạng chân ở yêu nguyệt hông của thượng, hai tay bấm lên yêu nguyệt cánh tay, trong con ngươi đã bị nóng bỏng ánh mắt cho tràn ngập, ở giữa còn kẹp ở lấy một tia dục hỏa đang thiêu đốt. Bình thường liền ẩn giấu ở trong lòng mến mộ, ở hơn nữa đối với yêu nguyệt cảm kích cùng nội tâm kích động hưng phấn. Mẹ tờ rủ mỉ cũng nữa không đỡ được nội tâm dường như nước biển vậy không ngừng cuộn trào mãnh liệt đánh tình cảm, nóng bỏng môi trực tiếp hướng về phía yêu nguyệt hôn đi.